One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 813. Toàn diện vây công. Tuy là thánh bị phá hoại cực lớn, bất luận là thế giới chính phủ, vẫn là thiên long nhân lực lượng, đều bị tổn thất vô cùng lớn. Thế nhưng, ở có chút phương diện, thế giới chính phủ tinh anh lực lượng cũng không có bị suy yếu, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Tỉ như trải qua Vegapunk bác sĩ tiến thêm một bước cải tiến sau khi tăng lên hòa bình người chủ. Nghĩa, hiện tại uy lực tiến thêm một bước tăng cường. Không những được bắn ra laser cùng tia laser, trên người cũng có thể dẫn phát lôi điện. Trừ cái đó ra, tốc độ di động càng là chiếm được chất đề thăng. Quá khứ những thứ này khổng lồ vụng về hợp kim quái vật, trải qua không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến về sau, trên cơ bản không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Chỉ bằng vào những thứ này siêu mũi nhọn giết chóc binh khí, thế giới chính phủ lực lượng liền không thể coi thường. Mà ở ngư nhân đảo đánh không thể tách rời ra Kaido cùng Shiki the Golden Lion, hai cái tuyệt thế cao thủ hàng đầu, bọn họ quyết đấu tựa như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, đánh phi thường hừng hực. Nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, hải quân đã đối với bọn họ triển khai phản kích. Hắc Hồ Tử đang cùng năng lực giả quân đoàn khổ chiến, vây hãm nghiêm trọng trong Hắc Hồ Tử. Không nghĩ tới, phía sau hắn đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, sát cơ chợt đánh tới. Hắc Hồ Tử một điểm phòng bị cũng không có. Trước người của hắn, năm tên năng lực giả cao thủ đồng thời xuất thủ, căn bản không kịp né tránh, vừa mới quyền đập bay hai cái năng lực giả. Phía sau một đạo hắc ảnh như ảnh tựa như điện, tốc độ nhanh khiến người hít thở không thông. Một không tốt, làm Hắc Hồ Tử cảm thấy được không ổn. Một thanh trường kiếm đã không chút lưu tình rơi vào trên lưng của hắn. A, Hắc Hồ Tử đau gào một tiếng, kêu lên. Ở nơi này thoáng phân tâm trong sát na, tại hắn trước người vây công hắn ba gã năng lực giả vẫn không có ngừng tay. Bọn họ công kích tất cả đều kết thật thật rơi vào Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử nhất thời bay ra ngoài, giữa không trung tiên huyết vẩy ra, vô tình rơi, giống như sinh ra một đạo hoa mỹ ánh nắng chiều. Là ai? Hắc Hồ Tử sau khi rơi xuống đất, cắn răng mở miệng trợn to con mắt, ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời lấy làm kinh hãi. Tại hắn trước người cách đó không xa, đột nhiên nhiều hơn một cái mắt mù loà kiếm khách. Người này thân hình cao lớn, uy mãnh cường tráng, tuy là con mắt cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng khí thế trên người lại như nguy nga đại sơn, khiến người không dám nhìn thẳng. Cái kia trên đầu vai thượng tướng quân hàm càng làm cho Hắc Hồ Tử thất kinh. Là ngươi, Iso, các ngươi mới vừa không phải rút lui sao? Hắc Hồ Tử một tay chống đất, hô hô thở hổn hển, kinh ngạc hơn ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng tặc. Ha ha, rõ ràng không phải chúng ta đối thủ. Iso, ngươi đây là cố ý đi tìm cái chết sao? Vận mạng xúc sắc, ta đã thay các ngươi chọn xong. Lần này, điều xấu không ở chúng ta bên này. Iso mí mắt chợt đi lên một phen, mới vừa trở vào bao kiếm, lần nữa chậm rãi rút ra. Cái kia leng keng có lực tiếng kim loại, để Hắc Hồ Tử đột nhiên trợn to con mắt. Thân thể hắn dường như bị cái gì gắt gao ngăn chặn, dường như kế tiếp sẽ bị tươi sống áp xẹp. Phía trên đỉnh đầu, đột nhiên dường như nhiều hơn một tòa vô hình đại sơn, đang không chút lưu tình hướng hắn nghiền ép xuống tới. Hành, khi ta sợ ngươi, chỉ ngươi, căn bản không phải của ta đối thủ. Hắc Hồ Tử ngạo khí mười phần, vội vàng rất nhanh nắm tay nhắm ngay Iso đập ra một quyền. Oanh một tiếng nổ, theo sát mà một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, theo Hắc Hồ Tử đập ra quyền phong thẳng đến Iso cuốn tới. Iso trường kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm che ở trước người, tuy là làm ra ngăn cản, thế nhưng đối mặt Hắc Hồ Tử cường đại chấn động quả thực, Iso thân thể vẫn là xoa mặt đất lui về phía sau, nhanh chóng trượt đi ra ngoài. Ở Iso xuất thủ đồng thời, Lục Nghiêu mấy người cũng đều dẫn người từ còn lại ba phương hướng nhào tới. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? bốn phương tám hướng, tiếng giết nổi lên bốn phía, tiếng la như biển, rung động thiên địa, hải quân giống như là thủy triều. Từ đông tây nam bắc tứ diện dồn dập đánh bọc qua đây. Siki the Golden Lion vội vàng hư hoảng một kiếm, lắc mình lui sang một bên, thân thể vừa hạ xuống. Phía sau một đạo nhức mắt kim quang chợt lóe ra, Kobe như một đạo xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh thẳng đến Siki the Golden Lion bay tới. Siki the Golden Lion mặt coi thường lắc lắc, như không có chuyện gì xảy ra nhấc chân ném ra một kiếm, chém sóng. Nhưng là, Siki the Golden Lion bổ ra trảm kích, lại bị Kobe thuận tay một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Siki the Golden Lion, để ta làm ngươi đối thủ. Kobe ánh mắt kiên định, hơi lộ ra non nớt trên mặt lộ ra không thể lay động quả quyết cùng dũng khí. Hắn hiện tại, sớm đã không phải năm đó Anvida trên thuyền nhát gan sợ phiền phức tạp dịch. Kobe cước bộ không ngừng. Trên người bạch sắc phi phong tùy phong phiêu mở, bay phất phới, tuy là vóc người cũng không đồ sộ. Thế nhưng, lúc này Kobe trên người, lại tràn đầy bừng bừng sức sống cùng không không sợ nhiệt tình. Lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đánh bạc hải quân chính nghĩa cùng Siki the Golden Lion những người này huyết chiến. Tới cùng, Kobe đối mặt Siki the Golden Lion. Lục Nghiêu đã cùng lên bách thú Kaido, Iso thì đối mặt Hắc Hồ Tử, mà Momomaru thì xuất lĩnh giết chóc binh khí cường thế gặt hái. Vừa mới ra sân, hòa bình người chủ nghĩa biểu hiện, để phi thiên đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc các cán bộ kinh hãi. Năng lực giả quân đoàn, bên trên, giết chết bọn họ, những thứ này giết chóc binh khí, không có gì phải sợ. Bất quá là một ít động tác vụng về đồng nát sắt vụn mà thôi. Thần toán tử cái đắc còn tưởng rằng giết chóc binh khí chính là cái kia một. Trực tiếp hạ lệnh để năng lực giả quân đoàn xuất thủ đối phó giết chóc binh khí. Kết quả, vừa mới giao thủ, cái đắc trước mắt, chợt hiện lên một đạo nhức mắt lam sắc Hibana. Dường như dưới bầu trời đêm đột nhiên vạch qua một đạo lưu tinh. Ở cái đắc trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đắc lấy làm kinh hãi, bất khả tư nghị cả kinh kêu lên, cái gì? Mới vừa đó là cái gì? Mặc dù không có thấy rõ, thế nhưng, hắn tin tưởng, nhất định không sẽ là ảo giác. Nhưng là, chỉ chốc lát võ thuật, năng lực giả quân đoàn trung ương, đột nhiên một hồi đại loạn. Cái đắc nhìn rõ rõ ràng ràng, năng lực giả quân đoàn bên trong dĩ nhiên nhiều hơn một cái giết chóc binh khí. Cái đắc bất khả tư nghị hít vào một hơi. Điều đó không có khả năng. Giết chóc binh khí tốc độ làm sao biết nhanh như vậy? Nhất định là ta con mắt xuất hiện ảo giác. Nhưng là, trong điện quang hỏa thạch, vài cái năng lực giả đã bị laser cho bắn trúng. Không đợi cái đắc làm tinh tường là chuyện gì xảy ra. Trước mắt hắn, một đạo lại một đạo màu xanh nhạt sáng quang rất nhanh bay qua. Hòa bình người chủ nghĩa dồn dập xuất thủ. Chỉ là cái kia chợt lóe lên tốc độ kinh người. Để cái đắc tâm lý nhất thời trầm xuống. Lên a, hòa bình người chủ nghĩa. Nhất định phải triệt để đả khoa bọn họ. Trước hết để cho bọn họ trận hình đại loạn. Sau đó từng cái tiêu diệt. Momomaru khiêng đại bản phủ lớn tiếng phân phó nói. Từ vừa rồi theo dõi truyền tới chiến đấu hình ảnh. Momomaru đối với Kaido chi này năng lực giả quân đoàn đã có nguyên vẹn hiểu rõ. Chi này năng lực giả quân đoàn sở dĩ chiến lực phi thường khủng bố. Cũng không phải là bởi vì bọn họ năng lực mạnh bao nhiêu. Mà là bọn họ số lượng khổng lồ. Chừng mấy trăm cái. Hơn nữa 89 phần 10 đều là lực lượng cường hãn động vật hệ quả thực năng lực giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.